Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên có dáng người cao ráo, cổ đeo sợi dây chuyền bạc, khuyên tai sáng lấp lánh dưới nắng, toát lên vẻ ngông cuồng, bất kham. Cậu quen anh ta sao? Thẩm Dư Hoan khẽ hỏi. Lục Diệp ngưng tặc lưỡi hai tiếng, giọng điệu ngạc nhiên. Tả Dữ đó à? Ở Anh Tài Tư Lập ai mà không biết cậu ta? Cậu không biết sao? Thẩm Dư Hoan lắc đầu. Đây là núi lửa sống của trường chúng ta đó. Tính tình đặc biệt, khó chịu, đánh người đặc biệt dữ. Lục Diệp ngưng đột nhiên hạ giọng ghé sát lại. Năm ngoái cậu ta dùng đàn guitar điện đập vào đầu người ta, máu bắn cả lên cửa sổ đấy. Thẩm Dư Hoan nhìn đường quay hàm căng cứng của thiếu niên ở đằng xa. Trường không quản sao? Lục Diệp ngưng cười khẩy một tiếng. Bố cậu ta là hội đồng quản trị nhà trường, đã quyên góp cả một tòa nhà phòng thí nghiệm cho trường đấy. Từ xa đột nhiên truyền đến tiếng dao, mắt Lục Diệp ngưng sáng lên. Tớ đã thấy trên mạng là ở đây có kem văn hóa sáng tạo rồi. Đi đi đi, chúng ta mua về chụp ảnh. Mấy ngày nay tớ không ăn được đồ lạnh. Thẩm Dư Hoan cười từ chối. Tớ muốn đi vệ sinh. À, vậy tớ đi cùng cậu nhé. Lục Diệp ngưng lập tức dừng bước. Không cần đâu. Thẩm Dư Hoan nhẹ nhàng đẩy tay cô bạn ra. Bên kia xếp hàng dài lắm. Cậu cứ đi xếp hàng trước đi. Có lẽ cậu còn chưa lấy được kem thì tớ đã quay lại rồi. Lục Diệp ngưng nhìn hàng dài rằng rặc, đành gật đầu. Vậy được rồi, cậu mau quay lại nhé. Nói xong, cô bé liền như một chú thỏ lao về phía quầy kem. Thẩm Dư Hoan nhìn bóng lưng cô bạn biến mất trong đám đông, lúc này mới quay người tìm nhà vệ sinh. Ngôi chùa rất lớn, có nhiều lối rẽ, ánh nắng xuyên qua cành lá cổ thụ, đổ bóng lốm đốm trên những phiến đá xanh. Thẩm Dư Hoan vòng qua bức tường vẽ 18 tầng địa ngục, lạc đường phía sau hồ phóng sinh. Không biết từ lúc nào đã đi đến một gian điện thờ hẻo lánh. Nơi đây yên tĩnh lạ thường, gần như không thấy tín đồ nào, chỉ có làn khói hương lượn lờ bay ra từ trong điện, mang theo một chút lạnh lẽo. Cửa điện khép hờ, Thẩm Dư Hoan do dự một lát, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, muốn xem bên trong có vị sư nào có thể hỏi đường không. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô bé đột nhiên khựng lại. Trong điện ánh sáng lờ mờ, chính giữa thờ một hàng đèn trường minh lập lòe u ám. Người đàn ông mặc vest mà cô bé gặp trước đó đang nhấc chiếc giày da bóng loáng lên, đá mạnh vào đầu gối Tạ Dữ. Một tiếng đốp trầm đục vang lên, thân thể Tạ Dữ loạng choạng về phía trước, hai đầu gối nặng nề đập xuống nền đá lạnh lẽo, quỳ gục trước hàng đèn trường minh. Thẩm Dư Hoan lùi lại nửa bước, tiếng bước chân khiến hai người trong điện cùng lúc ngẩng đầu. Đồng tử Tạ Dữ co rút, yết hầu chuyển động nhưng không phát ra tiếng nào. Người đàn ông quan sát biểu cảm của hắn, lông mày sau cặp kính gọng vàng khẽ nhếch lên, mũi giày đột nhiên dẫm lên xương bả vai Tạ Dữ, hỏi Thẩm Dư Hoan. Cô quen hắn ta à? Tạ Dữ phát ra tiếng gầm gừ như con thú bị nhốt, gân xanh trên trán giật giật dưới ánh đèn trường minh. Nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn, Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thừa nhận thì sợ không thoát được. Phủ nhận lại sợ chọc giận người đàn ông có vẻ thần kinh trước mặt này. Đừng hiểu lầm, tôi không phải kẻ bắt cóc gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông liếc thấy chiếc móc khóa hình linh vật của trường Anh Tài Tư Lập trên điện thoại của Thẩm Dư Hoan, đã đoán ra thân phận của cô bé, chậm rãi chỉnh lại kính. Tôi là anh trai của Tạ Dữ, Tạ Tu. Anh trai, mắt Thẩm Dư Hoan lóe lên sự kinh ngạc. Cách chương.